Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 11, trừng phạt giả. Cơ giới tộc máy phi hành từ không trung bay qua, sau đó bị mai phục tại này ngân sắc sát thủ oanh xuống dưới. Phong Khởi đám người cấp tốc chỉnh lý thấy một màn, tương lai đô thị là một cái to lớn máy móc đô thị. Người chơi nghĩ đi xa, chỉ có thể theo mặt đất phế tích ra bên ngoài thăm dò. Nhưng cơ giới tộc lại là thỉnh thoảng có máy phi hành ra vào tương lai đô thị. Đến mức cơ giới tộc máy phi hành bay đi nơi nào, làm cái gì, người chơi liền không được biết rồi. Rất nhiều người chơi nghĩ thăm dò dã ngoại chỗ sâu, cũng là bởi vì cơ giới tộc những cử động này. Rất nhiều người cũng hoài nghi, tương lai đô thị trong thế giới game, không ngừng tương lai đô thị một tòa thành thị, bằng không thì vô phương nói rõ lý do này chút ra vào cơ giới tộc máy phi hành. Ngoạn tao, này nội dung cốt truyện quá bốc lửa. Chúng ta khả năng thật chính là đụng đại vận. Phong Khởi mấy người đều là kích động. Bọn hắn tiến vào trò chơi không ít lần, theo chưa từng gặp qua dạng này nội dung cốt truyện. Ngân sắc sát thủ đúng là ngàn dặm xa xôi đi vào tương lai đô thị bên ngoài. Đối cơ giới tộc máy phi hành ra tay, theo bên trong giật đồ, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đi, đuổi theo, Phong Khởi quyết định thật nhanh nói. Đuổi theo tuy gặp nguy hiểm, nhưng không đuổi theo sẽ chỉ trơ mắt bỏ lỡ cơ hội. Tại ngân sắc sát thủ hạ xuống chỗ, không chỉ có ngân sắc sát thủ, còn có phi thuyền của tộc cơ giới rơi xuống hài cốt. Phát động ngân sắc sát thủ nội dung cốt truyện, hoặc là theo phi hành khí hài cốt bên trong tìm ra một chút bảo vật. Bọn hắn lần này liền phát đạt, ngân sắc sát thủ, phi thuyền của tộc cơ giới, nhanh đi qua nhìn một chút. Không chỉ có là Phong Khởi bọn hắn, A11 khu vực còn sống người chơi. Thậm chí là những cái kia chạy trốn tới cửa vào phụ cận người chơi. Tại nhìn thấy này giật mình thiên nhất phía sau màn, đều là ngẩn người đằng sau, liền dồn dập đuổi đi theo. Trò chơi mới bắt đầu, chết một lần không có tổn thất gì. Chết một lần liền có thể đổi lấy phát động nhiệm vụ đặc thù cùng sự kiện. Căn bản không cần nhiều thêm cân nhắc, so sánh những người khác. Ngay từ đầu liền hướng về phía ngân sắc sát thủ đi Phong Khởi đám người. Cơ hồ là đệ nhất bầy chạy tới máy phi hành hài cốt hạ xuống chỗ người chơi. Máy phi hành hạ xuống chỗ, đúng là một chỗ phế tích quảng trường. Phong Khởi đám người trốn ở một tòa kiến trúc phế tích về sau. Nhìn hài cốt trong ngọn lửa ngân sắc sát thủ, không dám tùy tiện lao ra. Ngân sắc sát thủ hai mắt hiện ra huyết sắc quang mang. Điều này nói rõ nàng đang đứng ở cực độ tình trạng báo động. Lúc này lao ra sẽ chỉ chịu chết. Phong Khởi đám người không có lao ra, nhưng một phương hướng khác lại là có mấy cái người chơi hướng ngân sắc sát thủ chạy tới. Thấy này, Phong Khởi bọn hắn lập tức khẩn trương lên. Mặc dù liền kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, hai con người màu đỏ ngòm ngân sắc sát thủ là rất nguy hiểm. Nhưng trước mắt cũng không phải bình thường tình huống. Nếu là ngân sắc sát thủ không giết chết những người kia, bọn hắn sẽ phải sai mất cơ hội. Đang lúc Phong Khởi đám người xoắn suýt lưỡng lự lúc, đã thấy lóe lên ánh bạc. Hướng ngân sắc sát thủ chạy tới mấy cái người chơi bị trong nháy mắt miểu sát. May mà chúng ta không có vội vã động. Phong Khởi đám người thấy này đều là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng may mắn, chờ ngân sắc sát thủ trạng thái ổn định, chính ta trước đi qua. Nếu là ngân sắc sát thủ động thủ với ta, các ngươi liền đưa chết rồi. Chờ lấy đi lấy máy phi hành hài cốt, Phong Khởi nhớ tới, đối bên cạnh đồng đội nói ra. Được, bên cạnh hắn mấy tên đồng đội tự nhiên là không có dị nghị. Ngân sắc sát thủ muốn đi, nhưng ngân sắc sát thủ tại giết cái kia mấy tên người chơi về sau, thân hình khẽ động, liền chống đỡ cái kia pha lê vật chứa, muốn hướng rời xa tương lai đô thị phương hướng chạy trốn mà đi. Oanh, Tại Phong Khởi đám người do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên lúc. Nhưng thấy bầu trời bên trong, mười mấy đạo năng lượng hào quang bỗng nhiên đánh tung xuống dưới. Khoảng cách bao phủ ngân sắc sát thủ, là cơ giới tộc, trừng phạt giả, vẫn là ba cái nhiều. Phong Khởi đám người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn trên không tải chậm rãi hạ xuống thân ảnh, không khỏi biến sắc. Tại tương lai đô thị bên trong, có rất nhiều duy trì trật tự máy móc thủ vệ. Máy móc thủ vệ sức chiến đấu chỉ là bình thường, chỉ cần vượt qua giai đoạn trước, tiến vào trong trò chơi kỳ về sau, người chơi hơi có chút ra dáng cơ giáp trang bị, liền có thể tùy tiện đánh giết máy móc thủ vệ. Nhưng tương lai đều là trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm, cực ít người hội tìm đường chết trêu chọc máy móc thủ vệ, trừ phi có thể bảo chứng không lưu lại mảy may dấu vết. Bằng không thì liền đợi đến trừng phạt giả tới cửa. Trừng phạt giả chỉ cao 2 mét người máy, hình thể cùng người chơi có cơ giáp so sánh, muốn mảnh nhỏ rất nhiều. Nhưng trừng phạt giả lại là có được người chơi biết tối cường hệ thống động lực, tối cường hệ thống máy quét, phòng ngự mạnh nhất hệ thống. Trừng phạt giả tốc độ kinh người nhanh, hắn muốn truy người, liền không có người có thể trốn được. Hắn muốn tìm người, không ai có thể tại hắn hệ thống máy quét hạ giấu đi. Cho dù là ngân sắc sát thủ ẩn hình năng lực, tại trừng phạt giả trước mặt cũng là thùng rỗng kêu to. Đến mức phòng ngự của hắn năng lực càng là mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Không phải quá mạnh công kích, liền ở trên người hắn lưu lại dấu vết cũng khó khăn. Một cái trừng phạt giả đã là như thế nghịch thiên, ba cái trừng phạt giả đồng thời xuất hiện, Phong Khởi đám người nhất thời thấy, này ngân sắc sát thủ sợ là giữ nhiều lành ít, ẩn hình năng lực vô hiệu phía dưới, ngân sắc sát thủ tuyệt không có khả năng là trừng phạt giả đối thủ. Đầy trời oanh tạc hào quang bên trong, một thân huyết khí tràn ngập ngân sắc sát thủ theo bên trong vọt ra. Nàng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, muốn dùng cái này chạy trốn, nhưng ba cái trừng phạt giả đã là bao vây nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Uống, ngân sắc sát thủ gầm thét, trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen, hướng cản tại phía trước trừng phạt giả hung hăng đâm tới. Dùng trừng phạt giả tốc độ, muốn tránh qua ngân sắc sát thủ công kích không là vấn đề. Nhưng cái này trừng phạt giả lại là không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Chỉ là tùy ý ngân sắc sát thủ dao găm đâm vào bên trong thân thể của hắn. Tại dao găm đâm vào tới trong nháy mắt, tên này trừng phạt giả hai tay chợt đè xuống ngân sắc sát thủ thân thể. Ngân sắc sát thủ giật mình, vội vàng muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, mặt khác hai cái trừng phạt giả bay nhanh chóng tới, quả đấm to lớn chợt đánh vào ngân sắc sát thủ thân bên trên. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, ngân sắc sát thủ thân thể liền bị oanh cái phá toái. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Nàng chống đỡ pha lê vật chứa, cũng là đi rơi xuống một bên. Ngân sắc sát thủ đầu nhìn pha lê dễ dàng, hai mắt dần dần mất đi quang thải. Xoa, tại sao có thể như vậy? Phong Khởi bọn người ở tại nơi xa nhìn xem, đều là mắt choáng váng. Ngân sắc sát thủ đúng là cứ như vậy bị giết chết rồi. Nàng giành được cái kia pha lê vật chứa, cũng là một lần nữa về tới cơ giới tộc trong tay. Này nội dung cốt truyện, thấy thế nào đều không tới phiên bọn hắn ra sân a. Mà càng để bọn hắn ói máu chính là ba cái trừng phạt giả, một cái kháng lên pha lê vật chứa, một cái khác thu hồi ngân sắc sát thủ đầu cùng tứ chi hài cốt. Cái thứ ba thì là hướng về phía phi hành khí hài cốt. Chợt oanh ra mấy đạo đạn pháo, nắm phi thuyền hài cốt nổ cái vỡ nát. Đây quả thực là cặn bã đều không lưu cho bọn hắn a. Cái đó là Lake, sẽ không sai, liền là Lake. Mà tại kiến trúc phế tích một bên khác, Trần Bình híp mắt nhìn bay lượn rời đi trừng phạt già. Trong lòng không yên ổn tĩnh, cái kia pha lê trong thùng nằm một bóng người. Trần Bình đã dùng kính viễn vọng xác nhận, người kia liền là biến mất thật lâu lếch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.